mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 947, tự làm tự chịu. Đương số Triệu Mãnh đem số lấy ngàn vạn nhớ người điền tiến cái này, động không đáy, sao? Rốt cuộc nhìn đến trung ương thạch quan xuất hiện một viên nắm tay đại hạt châu. Hắn chỉ thoáng chạm đến một chút, liền cảm giác được cả người phiêu phiêu dục tiên, trong lòng mừng như điên. Thật sự, xem ra kia tiên nhân, nói đều là thật sự. Cuối cùng, Triệu Mãnh lo lắng cho mình thật sự nằm tiến vào sau. Nếu là ở chính mình còn không có chân chính thành tiên khi, có người đem chính mình thi thể xách ra tới làm sao bây giờ? Đặc biệt là những cái đó đi theo chính mình trộm quá vô số cổ mộ quân đội. Liền tính chính mình đem mặt trên mà bị lấp làm cho lại rắn chắc, cũng chịu không nổi mấy chục vạn người đi lăn lộn a. Vân, cần thiết đem những người này cũng nhét vào đi. Vì thế hắn từng nhóm thứ mà, đem này đó binh sĩ đuổi đi vào. Đến tận đây, nguyên bản trống trải không gian, lúc này đã bị nhét đầy mãn. Chỉ còn lại có cái kia thạch quan, Triệu Mãnh đem sở hữu hết thảy đều an bài bố trí xong. Sau đó nằm đi vào, ôm Linh Châu, còn lại tử sĩ ảnh về, nguyên bản là lưu trữ cho hắn thủ mộ, cũng bị những cái đó thong thả mấp máy, vách đá cắn nuốt đi vào. To như vậy vương quốc biến thành một mảnh chết vực, ở vô số năm sau, nơi này sở hữu hết thảy bị thời gian hủy diệt dấu vết. Thạch Phong cùng Mặc Ly trước sau tỉnh lại, Tĩnh Hy đã hoàn toàn hấp thu luyện hóa kia thực vật chi tâm sinh mệnh năng lực. Lại có được hạng nhất mộc hệ dị năng, có thể hấp thu thực vật sinh mệnh nguyên lực, chuyển hóa vì có thể cứu trị người nguyên lực, nàng đem hai người cứu trở về. Mặc Ly tinh thần lĩnh vực lại lần nữa tăng lên, thế nhưng đem nơi đó tự do năng lượng dao động toàn bộ trải vuốt ra tới. Đây là này tòa địa cung ban đầu hình thành trải qua. Nhưng cũng đúng là bởi vậy, khổng lồ tin tức lượng đã vượt qua hắn thân thể có thể thừa nhận cực hạn. Cả người cơ hồ bị đào không, cho nên ở cuối cùng, đương kia thạch cầu đưa bọn họ phong ấn lên khi, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, ở chỉ có thể chạy đi một người thời điểm, hai người hợp lực đem Tĩnh Hy tặng đi ra ngoài, như thế, cũng liền hoàn toàn đoạn tuyệt chính bọn họ đường lui. Thạch Phong thấy Mặc Ly tình huống, liền dùng hết chính mình sở hữu lực lượng, tưởng khởi động một cái không gian, chính là chung quanh cục đá, sinh trưởng lực lượng quá mức cường đại. Cuối cùng thiếu chút nữa bị hoàn toàn phong kín ở bên trong. Tại ý thức tồn lưu cuối cùng thời điểm, bọn họ chỉ có thể phong bế thân thể sinh mệnh, sau đó đem linh hồn co đầu rút cổ ở linh đài thượng. Thẳng đến Tố Tân cùng Tĩnh Hy hai người đuổi tới, Thạch Phong hấp thu sinh nguyên Linh Châu đem chính mình đối với từ trường cảm ứng năng lực cường hóa, hiện tại, chỉ cần so với hắn cảnh giới thấp, tất cả mọi người trốn bất qua hắn cảm giác, hơn nữa có thể thông qua đối phương năng lượng dao động. Phán đoán bạc nhược điểm mần ni lúc này đây nhiệm vụ đích xác hung hiểm, đều không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nhưng là đại gia thu hoạch cũng là chuẩn cờ MNR. Xem ra, về sau cũng muốn học Tố Tân bộ dáng, không cần chờ đến đối phương cuối cùng phát đại chiêu thời điểm mới bị động ra tay. Mà là lành nghề tiến thời điểm, nên một chút mà nhổ rớt đối phương công kích. Tiểu thao đối Mặc Ly trải vuốt ra tới tin tức tiến hành rồi bổ sung. Kỳ thật những cái đó bị điền tiến tức nhưỡng làm thành vách đá chung. Cũng không có chết, mà là biên giới bất sinh bất diệt chi gian, thông qua bọn họ, cuồn cuộn không ngừng đem khư địa sinh nguyên chi khí hấp thu lại đây. Hội tụ với thạch quan Linh Châu, mà này đó, ở năm này tháng nọ sinh nguyên chi khí thấm vào dưới. Liền đản sinh ra thái tuế, bởi vì bên trong đều là người sống, hàm cực đại oán niệm cùng nghiệp lực, cho nên căn bản vô pháp dùng để luyện đan. Mặc dù luyện thành đan dược làm người dùng, cơ hồ là vô pháp tránh cho xuất hiện hoàn toàn vô pháp khống chế ảo giác mà tẩu hỏa nhập ma. Lúc này lấy người, ra đời, ra tới thái tuế càng ngày càng cường đại. dần dần xâm toàn bộ địa cung sau, liền có muốn cắn nuốt càng nhiều sinh linh dục vọng, cho nên kia mạc danh xuất hiện có thể tự động khép lại chữa trị lâu đài. Chính là cố ý dẫn mọi người tiến vào, ngay từ đầu chỉ có thể thông qua bẫy dập cùng đe dọa phương thức mới có thể làm những người đó tiến vào riêng địa phương, đến sau lại, theo thái tuế cắn nuốt người càng ngày càng nhiều, trở nên càng ngày càng cường đại, có thể trực tiếp điều động toàn bộ lâu đài lực lượng sau. Liền đem bên trong biến thành địa ngục giống nhau tồn tại. Đến nỗi bao trùm ở bên ngoài thực vật, hẳn là cái kia tiên nhân cố ý lưu lại một cái thủ đoạn. Hoặc là ký hiệu, Tố Tân nghi hoặc nói. Ký hiệu, ý của ngươi là nơi đó thật là cái kia tiên nhân, vì chính mình chuẩn bị. Chuẩn bị ở sau. Tiểu Thao cảm thấy Tiểu Tố Tố hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề thực ngoài ý muốn. Nàng chẳng lẽ là thật sự cho rằng trên đời có như vậy người tốt? Sẽ dùng tức nhưỡng như vậy quý giá đồ vật đi trợ giúp một cái tàn bạo vô cùng bạo quân thành tiên đi. Tố Tân đối Tiểu Thao ánh mắt một chút không để bụng. Bổ sung nói, ta ý tứ là, chúng ta hiện tại không chỉ có đem hắn lưu lại ký hiệu diệt. Còn đem cái này địa cung hủy diệt rồi, chúng ta, có thể hay không bị theo dõi, có thể hay không rất nguy hiểm a? Tiểu Thao nói, nếu ngươi muốn cho hắn biết là ngươi làm hạ đương nhiên nguy hiểm lạc. Nghe Tiểu Thao nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, Tố Tân Tân Hiểu Hồng theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, chỉ nghe Tiểu Thao nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngoặc kép, quả thật là báo ứng khó chịu a. Kia Triệu Mạnh vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ trở thành một cái nghiệp lực lọc khí, lọc khí. Tiểu Thao, người bằng hữu có phải hay không nói cho ngươi, bọn họ mở ra quan tài thời điểm, bên trong người sinh động như thật, tựa như sống giống nhau. Đó là vô số nghiệp lực đem hắn thân thể khởi động tới. Những cái đó thông qua nhân vi chế tạo thái tuế hấp thu mà đến sinh nguyên chi lực. Trải qua hắn lọc sau mới hội tụ đến Linh Châu bên trong. Cho nên, linh hồn của hắn liền sẽ đi trải qua người khác thống khổ. Hơn nữa là vô số người gần chết thống khổ, nhưng là mặt ngoài xem, hắn sẽ trở nên càng ngày càng tuổi trẻ. Tố Tân nghe được chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ lòng bàn chân chạy trốn đi lên. Này thật đúng là so làm hắn hạ 18 tầng địa ngục càng thêm khủng bố a. Tùy theo là mạc danh vui sướng, a, chó má sát thần, dẫm lên người khác máu tươi cùng thi thể bước lên vương vị. Chính sách tàn bạo dưới, chẳng lẽ còn muốn cho tất cả mọi người thiệt tình đối hắn thành kính lễ bái sao? Tố Tân cùng Tĩnh Hy, Thạch Phong, Mặc Ly mấy người tiểu tụ hai ngày, đơn giản giảng tố lẫn nhau đừng sau quá vãng, có người có trong hồ sơ tử trung thiệt hại. Cũng có người cảnh giới tăng lên, có nàng quen thuộc tên cũng có nàng nghe tới thực lạ tai. Buồn vui chi gian, hiện tại nghe tới đã trở nên vân đạm phong khinh, Tố Tân nhận được duẫn chân đưa tin phù, xem ra là bọn họ bên kia đã chuẩn bị tốt, hơn nữa Thạch Phong Mặc Ly cùng Tĩnh Hy đều yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng điều tức. Tốt nhất là bế quan lắng đọng lại một chút, đối về sau tu luyện có lợi thật lớn. Cho nên Tố Tân lại lần nữa cùng ba người cáo từ rời đi. Tố Tân đến quỷ thị truyền tống trận thiên đạo bảng bên cạnh. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Duẫn Chân, hắn bên cạnh còn đứng bốn người. Tố Tân tầm mắt ở trong đó một cái tuấn lãng thanh niên trên mặt dừng lại một lát. Gì, này không phải, chính mình lần trước đi luyện khí thiên vũ, sao? Vài thập niên qua đi. Thoạt nhìn chỉ là đem kia tầng tính trẻ con rút đi một chút mà thôi. Vẫn là như vậy tuổi trẻ a, kỳ thật đối phương xem nàng có từng không phải như thế. Trừ bỏ trở nên càng thêm trầm ổn nội liễm ngoại, vẫn là như vậy tuổi trẻ. Hết chương.